Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 548, chương 549. Đại hạ buổi đấu giá. Hoa Quang Đại Đế, Dương Tiễn, Triệu Vân cũng riêng phần mình đi đến trước gian hàng, bắt đầu quan sát. Từ Hạo Thiên thì bắt đầu cầm chính mình may mắn trong không gian chất chứa đã lâu. Những cái kia không dùng được pháp khí, công pháp, pháp thuật chờ phiền muộn lấy ra. Trao hàng, trao đổi, bận rộn kinh khủng. Ta sao, hắn không phải là cướp bóc một đống lớn bảo vật à? Ta xem không giống, nhìn cái kia khí chất, xuyên qua, rõ ràng không phải người bình thường. Chúng ta vẫn là cải biến thoáng một phát mục tiêu đi. Nếu không liền chết thế nào cũng không biết. Phụ cận tu sĩ thấp giọng nghị luận. Để cho thời khắc mở ra tha tâm thông thần thông, Từ Hạo Thiên thầm vui không thôi. Hắn phát hiện tha tâm thông thần thông ở chỗ này nhất định chính là đại sát khí a. Thường thường một món bảo vật hắn còn không có nói giá cả, người mua cũng đã đem giá cả cho đi ra. Để cho hắn có rất lớn không gian cầm bảo vật giá cao chào hàng ra ngoài. Chờ đến Từ Hạo Thiên cầm tất cả cần xử lý bảo vật đều chào hàng sau khi rời khỏi đây, mới hài lòng mang theo đám người hướng về vương cung đi đến. Đi vào vương cung trước, còn chưa đi vào, bọn hắn cũng cảm giác từng đợt ồn ào náo động oanh minh từ bên trong truyền ra. Để cho đám người một trận ngạc nhiên. Chờ đợi rất lâu, binh sĩ vừa nhìn thấy Từ Hạo Thiên, nhất thời mặt tươi cười sáp tới gần nói: Từ công tử, nhỏ bé chờ lâu lắm rồi, mà các ngươi lại là rốt cuộc đã đến. Buổi đấu giá lập tức phải bắt đầu. Đi, ta mang các ngươi đi vào đi. Từ Hạo Thiên khẽ gật đầu. Hắn ngược lại muốn xem buổi đấu giá này đều sẽ xuất hiện bảo vật gì. Bởi vì là lần thứ nhất tham gia buổi đấu giá, cho nên tâm lý không khỏi có một loại mới lạ cảm giác. Đi theo binh sĩ đi vào vương cung ngoại viện, Từ Hạo Thiên xa xa liền nhìn thấy những cái kia trên bậc thang đã ngồi đầy tu sĩ. Đếm không hết bạch sắc tinh thạch treo ở mái vòm bên trên. Tản ra ánh sáng mãnh liệt mang, đem chọn sàn đấu giá chiếu thông minh ngói bày ra. Tại binh sĩ dưới sự điều khiển, Từ Hạo Thiên một đoàn người dọc theo bậc thang đi lên. Để cho rất nhiều chỉ có thể ngồi tại trên bậc thang tu sĩ ghé mắt không thôi. Thật sự là Từ Hạo Thiên một nhóm người này quá mức khác loại. Lớn nhỏ, chiều cao, mập gầy, tựa hồ nhân gian bách thái ở nơi này một đoàn người trên thân biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế, rất nhanh. Binh sĩ mang theo Từ Hạo Thiên một đoàn người đi tới số 3 khách quý lầu. Gian phòng kia là phong bế thức, chỉ có chính diện bị một tầng thủy lam sắc mạn toa cản trở, để cho người bên ngoài rất khó nhìn thấy bên trong tràng cảnh. Trong phòng trưng bày một tấm to lớn bàn tròn, phía trên đã trưng bày các loại đồ ngọt, tửu thủy, ngọc lộ, còn có 6 tên xinh đẹp như hoa thị nữ chờ. Hoan nghênh quang lâm đại hạ buổi đấu giá. 6 tên thị nữ cùng nhau hướng về đi tới Từ Hạo Thiên bọn người khom người bái nói. Các nàng dáng người từng cái nóng nảy dị thường. Câu hồn đoạt phách, đôi mắt đẹp một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa. Đủ để câu đi hồn phách của bất kỳ nam nhân nào. Từ Hạo Thiên đối với cái này tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đồng thời nhẹ nói. Không nghĩ tới các ngươi hạ thành còn có loại này thân thiết phục vụ. Ha ha, chỉ cần Từ công tử nghĩ, tối nay các nàng chính là ngài. Binh sĩ mặt tươi cười nói ra, tốt, ngươi có thể đi xuống. Từ Hạo Thiên khoát tay, những nữ nhân này đã không phải là hoàn bích thân thể. Hắn cách ứng, huống hồ hắn cũng không có cái kia hào hứng. Binh sĩ liền vội vàng gật đầu. Liền cung thuận lui ra ngoài. Từ Hạo Thiên tùy tiện tìm một cái ghế ngồi xuống, ra hiệu sau lưng một nữ tử vì hắn xoa xoa vai. Thật là không có nghĩ đến, một cái nho nhỏ buổi đấu giá sẽ có 2 tên thái ất chân tiên. Thái Ất Chân Tiên, Từ Hạo Thiên biến sắc, vội vàng nhìn về phía Hình Thiên, Dương Tiễn cũng là mày nhăn lại, còn Triệu Vân, Lữ Bố, Hoa Quang cũng là sắc mặt biến đổi lớn, nhất thời căng cứng, tại xa lạ địa giới gặp phải không thể địch lại tồn tại. Bọn hắn có thể an tâm mới là lạ chứ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.